Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 20, góc truyện audio.com. Tụi nó ra về, đi ăn để thân quen nhau hơn mà cuối cùng chỉ có ăn và ngắm. Ngắm và ăn, rốt cuộc tụi hắn cũng chưa biết thêm thông tin gì về tụi nó ngoài cái tên. Tụi nó cũng dậy, tại biệt thự lớp của bọn nó. Mày thay đồ đi, tối nay qua ăn tối với Pama. Nó nói, sao vậy, tao có chuyện cần nói. Nhanh đi, 20 phút sau, nó mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jean ngang gối màu xanh. Thế thôi, còn nhỏ thì một cái áo voan ren màu đỏ và cái váy ngang gối màu xanh. Tụi nó nghĩ qua nhà ba mẹ thì như vậy được rồi, cầu kỳ làm gì? Ra gara lấy hai con Toyota Vios 2015 mới được đưa tới hồi chiều ra. Tụi nó lên xe, con màu xanh là của nhỏ Mon còn màu trắng là của nó. Hai chiếc xe rời khỏi biệt thự lớp, nó chạy chậm, Mon nghiêng đầu qua hỏi nó. Mày sao thế, Mon, sao hôm nay chạy chậm vậy? Bình thường mày chạy mà tao còn thấy ớn lạnh. Theo cô kịp, sao hôm nay chạy 40 km/h là sao? Cô vội, chạy chậm ngắm cảnh hóng gió. Chạy nhanh quá cũng tội nghiệp mấy người bệnh tim. Tại biệt thự Peace, tụi nó bước xuống xe. Kính chào hai tiểu thư Kim. Tiểu thư Mon, giúp việc trong nhà này được đối xử rất tối y như người trong nhà vậy cho nên mới được kêu tụi nó bằng tên. Chào mấy chị, tụi nó đáp, trong phòng khách, ái chà, hôm nay hai đứa qua đây chắc chắn để xin ăn tối ké phải không? Chắc lười nấu chứ gì? Mẹ Kim nói. Dạ, mẹ nghĩ vậy cũng được. Ủa mà mẹ cũng qua đây hả? Mon hỏi, chắc mấy bạn đang cảm thấy hơi rối rắm để mình giải thích cho. Là Pama của Kim nhận Mon làm con nuôi luôn và Kim cũng là con nuôi của Pama Mon. Cho nên trong câu Mon nói ở trên, chữ mẹ đầu tiên là nói mẹ của Kim, sau đó mới quay qua mẹ ruột của mình hỏi tại sao ở đây. Ok, mấy bạn hiểu gọi thì tiếp tục nè. Từ khi tụi con qua biệt thự lớp thì Pama quyết định qua ở chung với Pama Kim luôn. Càng đông càng vui mà. Thôi hai đứa ngồi xuống ăn cơm rồi có chuyện gì nói sau. Cách chương.